Thank you.

này cũng có xuồng gành, là xuồng gành ở thì sao, là dù có yêu nhau là thì ngõ cửa ấy, là ngõ cửa à, bên này à xa chào là anh rằng ba ơi, là dù có cũng có mà đào, là má đào duyên ưa, là dù có yêu nhau là thì non đi cũng đi, là non cũng à, bên nay à như Em nhớ chờ. lần trần là cánh

còn không nghe tan tình là hay đã có ý, đã có nơi nào qua lời hay còn không nghe, đã có nơi nào qua lời hay còn không thấy chẳng sợ gió bay. bên nhau qua cầu chẳng xa.